Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Tĩnh phải làm sao? Anh chẳng phải nói cô ta chính là người được chủ tịch hội đồng quản trị đích danh à? Để tôi làm tổng giám sát tài vụ, cô ta làm sao chứ? Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, cô không cần phải vội đâu. Anh Brian chính là vì chuyện của cô mới tới đây. Chúng ta cùng nhau cố gắng, chắc chắn có thể tranh thủ chức tổng giám sát tài vụ cho cô từ chỗ chủ tịch. Nhưng điều kiện tiên quyết, cô phải về công ty làm việc. Vì Đạo Văn thay đổi thái độ, chẳng quan tâm lúc trước, cực lực mời chính Mai Tây về công ty làm việc như vậy. Chính Mai Tây đồng ý. Tôi bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, chờ tôi khỏi hẳn đã. Tôi còn có việc quan trọng cần làm, sau đó mới có thể về công ty. Bộc Tần đứng phía sau, lúc này tiến lên một bước, ánh mắt nhìn Mai Tây chăm chú. Bố mắt nhìn nhau, hai người có cảm giác đã lâu không gặp. Lần trước Bộc Tần nhìn thấy Mai Tây, cô còn chưa có thể nói chuyện bình thường. Sau đó anh chỉ có thể đứng bên cửa sổ, xa xa nhìn cô được ông Trình đỡ đi đỡ lại trong vườn hoa. Giờ cuối cùng có thể đứng bên cạnh giường, nhìn ngắm dung nhan của cô. Bộc Tần yên lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, nhưng lại không phải là những suy nghĩ trong lòng. Tổng giám đốc Viên nói đúng đấy, em vẫn nên quay lại Nam Thương đi làm. Tôi cùng với anh ấy sẽ nói rõ ràng chuyện bên công ty với công ty chúng tôi, thay đổi ấn tượng của chủ tịch đối với em, để em giữ được chức tổng giám sát tài vụ. Một vàn tương tư lại chỉ hóa thành một câu nói chẳng liên quan như vậy. Đối với Bộc Tấn mà nói, có thể đứng bên cạnh Mai Tây đã là hạnh phúc to lớn nhất. Có thể giúp cô tranh thủ được quyền lợi cô đáng được hưởng đã là chuyện tốt nhất anh có thể làm cho cô. Mai Tây hoàn toàn không nghe rõ những lời của Bộc Tấn, chỉ máy móc gật đầu. Lúc trước cô lo lắng Bộc Tấn không quay lại, bây giờ lo lắng đã tan thành mây khói. Xem ra anh rời đi là để quay lại tốt hơn. Sau này anh sẽ luôn luôn ở bên cô, không chia lìa nữa chứ. Chị Mai Tây lặng yên nhìn Bộc Tấn. Trải qua 5 tháng trùng điệp ngăn cách, hai người bị ngăn bởi bao người, có biết bao nhiêu lời khó nói mà nói hết được. Bây giờ cô có thể chắc chắn một điểm, Bộc Tấn đã quay lại bên cô, yên lặng quan tâm tới cô. Giờ khắc này đây, thời gian dường như đứng lại. Mọi người xung quanh thì dường như biến mất, chỉ còn lại hai người. Âm thanh Viên Hạo Văn làm hai người bừng tỉnh. Tổng giám đốc Bộc à, giờ tổng giám sát Trình cần nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay chúng ta đi thôi, sau này tới thăm cô ấy. Bộc Tấn tuy vô cùng luyến tiếc, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Ba người sau khi chào tạm biệt Mai Tây, liền đi ra phòng ngủ. Ông bà Trình đi theo tiễn họ. Phương Chí Viễn chờ trong phòng khách, thấy ba người đi ra, lịch sự đưa mọi người đi ra ngoài. Bộc Tấn chẳng đầu chẳng đuôi nói một câu cảm ơn với Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn ngạc nhiên nhưng không trả lời, chỉ là gật đầu lịch sự với Bộc Tấn. Giờ Phương Chí Viễn đã biết Bộc Tấn chính là người khiến Mai Tây không cách nào chấp nhận chính mình. Bộc Tấn cũng rõ ràng Phương Chí Viễn chính là đang làm bạn bên cạnh Mai Tây. Mỗi người đều có những băn khoăn của riêng mình, bên ngoài đều nho nhã lịch sự, chỉ là đã được giáo dục như vậy, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều khó chịu. Ông bà Trình đi sau hai mắt liếc nhau, sự trao đổi giữa những người trẻ tuổi vẫn chưa hề thoát khỏi ánh mắt họ. Tâm tình ông bà lúc này vô cùng phức tạp. Đối với chuyện trước đây, Bộc Tấn rời Mai Tây đi, họ vẫn chưa cách nào quên được. Nhưng hôm nay Bộc Tấn vừa xuất hiện, chỉ là dùng danh nghĩa giúp đỡ Mai Tây. Hình ảnh Bộc Tấn trong mắt họ như vậy được cải thiện chút ít. Chị Mai Tây lại chắc chắn từ chối Phương Chi Viễn. Họ cho dù có vừa ý cậu ấy hơn nữa, cũng phải tôn trọng lựa chọn của con gái. Đến cổng, sau một hồi hàn huyên khách sáo, ba người Viên Hạo Văn đi ra ngoài. Ba người nhà họ Trình đi vào nhà. Viên Hạo Văn lên xe trước, Tiểu Lý đi lùi về sau, đưa một tấm thẻ cho Bộc Tấn. Cô mới quẹt thẻ tiền mua thiết bị kia, tổng cộng 2,8 vạn. Anh quay lại rồi, tôi không cầm nữa, đưa lại cho anh đã. Bộc Tấn đút thẻ vào túi. Tiểu Lý à, cảm ơn cậu đã giúp tôi việc này. Tiểu Lý lắc đầu, chuyện nhỏ ấy mà không cần nhắc tới đâu, anh đừng khách sáo. Viên Hạo Văn thò đầu ra gọi. Tiểu Lý, sao vậy, chưa lên xe ư? Tiểu Lý vội vàng lên xe, Bộc Tấn nói tạm biệt bọn họ. Viên Hạo Văn mời Bộc Tấn đi cùng. Giám đốc Bộc này, anh đi đâu vậy? Để Tiểu Lý đưa anh đi. Bộc Tấn vẫy tay chào hai người. Không cần đâu, tôi ở khách sạn gần đây, đi bộ là tới được mà. Viên Hạo Văn quay đầu dặn dò Tiểu Lý. Được, vậy tôi đi trước đây, sau này có gì liên lạc. Bộc Tấn nhìn Tiểu Lý lái xe đi xa, đi vào khách sạn gần nhà Phương Chi Viễn. Hôm nay anh định ở tạm nơi này một đêm, ngày mai sẽ đi quanh đó xem có nhà nào phù hợp không để thuê. Anh tới Thượng Hải chính là muốn được xin điều tới chi nhánh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net